Chương 73, nguyên lai ngươi thích dạng này. 3, Hàn Nặc tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Lại dám châm chọc nàng có bệnh rốt cuộc có hay không lễ phép tha nàng như vậy một đại mỹ nữ cùng hắn hỏi thăm số điện thoại, không nguyện ý cho coi như xong, tại sao phải xuất khẩu đả thương người Hàn Nặc chưa từng nhận qua dạng này khí từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị nâng ở trong lòng bàn tay cái kia. Trong nhà, có cha nuôi mẹ nuôi đau, trong trường học, lao sư đồng học đều đãi nàng vô cùng tốt, còn có Lâm Việt ca ca vẫn luôn quay chung quanh tại bên cạnh nàng, cẩn thận che chở. Thế nhưng là không nghĩ tới đêm nay lại bị một người xa lạ châm chọc không thể nhịn nàng vừa định phản bác một câu trở về, Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh liền đã đi tới, vội vội vàng vàng lôi kéo nàng rời đi. Chờ Hàn Nặc các nàng rời đi qua đi, ngồi tại yêu nghiệt Mỹ Nam đối diện nam sinh mới mở miệng, Tử Mạc, ngươi biết nàng là ai chăng? Yêu nghiệt Mỹ Nam tên là Kiều Tử Mạc. Kiều Tử Mạc lắc đầu, không biết ai như thế nào. Ngươi biết nàng tất nhiên nhận biết ta nàng thế nhưng là chúng ta trường học lừng lẫy nhân vật nổi danh lần trước giáo Hoa Bình chọn người thứ hai, hiện tại giáo Thảo Lâm Việt bạn gái nhắc lên giáo Thảo Lâm Việt, Tiểu Tử Mạc thoáng cái nhớ lại. Chẳng trách cảm thấy nữ sinh này nhìn quen mắt đâu rồi, giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Hóa ra là tuần lễ trước tại trong phòng ngủ xem phò dùn trường học bắt quái, nhìn thấy. À... Nàng chính là lần này trường học thụ nhất chờ mong kịch bản nhân vật nữ chính Hàn Nặc đi thế nhưng là nàng vì sao lại hỏi ngươi muốn số điện thoại đâu, nàng không phải có bạn trai chưa đối diện nam sinh nghi ngờ hỏi. Không biết. Tiểu Tử Mạc QNZ làm không rõ ràng Hàn Nặc vì sao lại đến hỏi hắn muốn số điện thoại. Nàng coi trọng hắn rồi không thể nào nhớ tới vừa mới chính mình tha ý độ đối với y nàng. Tiểu Tử Mạc có một chút hối hận. Hắn luôn luôn không thích nữ sinh thân cận. Từ nhỏ đến lớn đều có vô số hoa si nữ sinh vây quanh hắn chuyển, hắn thật là phiền thấu. Cho nên mỗi lần có nữ sinh hướng hắn lấy lòng, hắn đều luôn là thực cay nghiệt cự tuyệt, để các nàng biết khó mà lui. Đêm đã khuya, bầu trời trên có mấy quả đẹp mắt ngôi sao lóe ra, giống như tại nhìn Hàn Nặc chê cười. Hàn Nặc bị Tô Tiểu Bộ lôi kéo tức giận hướng về nữ sinh ký túc xá đi đến. Tiểu Bộ Đinh, ngươi làm gì không cho ta mắng hắn á, hắn như vậy không có lễ phép. Cú nở dê không thân sĩ, cùng Lâm Việt ca ca so thế nhưng là kém xa vâng vâng vâng, hắn tất nhiên so ra kém Lâm Việt. Thế nhưng là ngươi chủ động đi đòi người điện thoại bàn dãy số A hắn dù cho nói cái gì, cú nở dê không tính quá phận đi nghe Tô Tiểu Bộ lời nói, Hàn Nặc càng tức giận hơn. Như thế nào lời này nghe giống như đều là lỗi của nàng đồng dạng còn có ngươi A nếu không phải ngươi. Ta có thể chủ động đi bị người ta chê cười sao nói ta không uống thuốc ta nhìn hắn mới không uống thuốc đâu cả nhà của hắn cũng chưa ăn dược không đúng, là hắn toàn phòng ngủ cũng chưa ăn dược Hàn Nặc nhịn không được lên án. Tô Tiểu Bộ vội vàng an ủi nàng, vâng vâng vâng, đều là ta không đúng. Không nên cho ngươi đi giúp ta muốn số điện thoại. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy nam sinh kia rất có cá tính á đáng tiếc không có muốn tới số điện thoại của hắn, cũng không biết tên của hắn, thậm chí hắn là cái nào niên cấp. Cái nào chuyên nghiệp cũng không biết, ai Hàn Nặc, Trần Thu Dĩnh, Hoa Si lúc này Hàn Nặc điện thoại đột nhiên vang lên, Hàn Nặc vội vàng lấy ra xem, hóa ra là Lâm Việt đánh tới. Uy, Lâm Việt ca ca, chuyện gì a ngươi còn không có trở về phòng ngủ sao? Lâm Việt vẫn luôn tại phòng ngủ chờ Hàn Nặc tin nhắn, thế nhưng là mắt thấy ký túc xá đều phải đến đóng cửa thời gian, Hàn Nặc thế mà còn không có cho hắn phát tin tức. Hắn nhịn không được lo lắng đến. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không nghe được Hàn Nặc thanh âm theo đầu điện thoại kia truyền tới, hắn mới hơi an tâm.